Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Không có chờ Tiếu Mặc Hàng giống xong, Tề Tư Nguyên liền cầm Tiếu Mặc Hàng tay. Hắn trên mặt như cũ không chút biểu tình, nhưng hắn trong lòng bàn tay độ ấm lại tựa hồ ở hướng Tiếu Mặc Hàng truyền đạt tạm thời đừng nóng. Này tin tức, cảnh này khiến Tiếu Mặc Hàng rốt cuộc bình tĩnh một ít. Hảo, Đồng Phi vỗ tay phá lên cười. Tề Tư Nguyên, người quả nhiên là một cái rất có ý tứ người. Nếu là lúc trước cùng ta cùng nhau tiến vào trò chơi người là ngươi thì tốt rồi. Không chuẩn, nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi còn có thể hóa giải lòng ta cừu hận cũng nói không chừng đâu. Liền chiếu ngươi nói được làm. Đồng Phi vui vẻ mà cười, Tiếu Mặc Hàng mặt lại âm trầm đến phẳng phất có thể tích ra thủy tới. Yến Nam Thủy, Tề Tư Nguyên quay đầu, nhìn liếc mắt một cái yêu cầu Phương Chi Du nâng mới có thể đứng vững Yến Nam Thủy. Ngữ mang trưng cầu, Yến Nam Thủy cười cười, gật gật đầu, trước mắt cái này cục diện chính là một cái tử cục. Hắn đương nhiên nguyện ý đánh cuộc một phen, Yến Nam Thủy chậm rãi đứng thẳng thân thể. Lại chậm rãi đẩy ra Phương Chi Du đỡ hắn tay, sau đó từng bước một mà hướng tới cửa Đồng Phi đi đến. Thẳng đến đi đến hắn trước mặt, Yến Nam Thụy eo như cũ đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt như cũ quật cường mà cao ngạo. Mau đến Đồng Phi trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó thật sâu mà nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Tề Tư Nguyên cũng buông lỏng ra bắt lấy Tiếu Mặc Hàng tay. Đồng dạng đi bước một đi đến Đồng Phi trước mặt, nhìn Yến Nam Thụy, Đồng Phi cuồng tiếu không ngừng, đã từng, cỡ nào cao cao tại thượng một người a, đã từng, chính mình ở hắn trước mặt liền là một viên bụi bặm đều không xứng. Nhưng hôm nay, cái kia đã từng cao cao tại thượng người, lại muốn ngoan ngoãn mà đem cổ đưa đến hắn trước mặt. Mặc hắn sâu xé, Đồng Phi cười thật lâu. Nhưng là Yến Nam Thụy ánh mắt lại không có chút nào động dung. Hắn như cũ thẳng tắp mà đứng, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến, Đồng Phi trong tay không biết từ nơi nào toát ra tới dao găm xỏ xuyên qua hắn ngực. Dao găm rút ra, nhiệt huyết phun trào, Yến Nam Thụy lúc này mới chậm rãi ngã xuống, ấm áp máu bắn tới rồi một bên đứng Tề Tư Nguyên trên mặt. Tề Tư Nguyên chớp chớp mắt. Tề Tư Nguyên, người hiện tại hối hận còn kịp, Tôn Thiến Thiến chỉ là một cái dâu ria người, Đồng Phi chỉ trên mặt đất đã vẫn không nhúc. Nhích Yến Nam Thụy, hắn đã không hề sinh mệnh đặc thù. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, cười, hắn tươi cười không nhiều lắm, nhưng là cười rộ lên mi mắt cong cong, luôn là như vậy đẹp. Đồng Phi động thủ đi, kết thúc này hết thảy, chuyện này từ ngươi mà thủy. Từ ngươi mà chết, hắn không có lùi bước, ngược lại thúc giục Đồng Phi động thủ. Ngươi không cảm thấy chính mình vô tội sao? Ngươi không tức giận sao? Ngươi không phẫn nộ sao? Đồng Phi trên mặt lộ ra khó có thể lý giải biểu tình. Tiếu Mặc Hàng nói đúng. Ngươi cái gì chuyện xấu đều không có đã làm. Ngươi thậm chí đã cứu ta, nhưng ta lại đem ngươi kéo vào địa ngục. Ngươi không hối hận sao? Ngươi không hận sao? Tề Tư Nguyên, ngươi vẫn là nhân loại sao? Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi nói này đó cảm xúc, đối chúng ta hiện tại trạng huống có trợ giúp sao? Ta chỉ hy vọng trận này hoang đường trò chơi có thể sớm chút kết thúc. Cũng chỉ tưởng tận ta có khả năng mà ngăn cản càng nhiều giết chóc. Ta cứu không được mọi người, nhưng ta có thể cứu một cái tính một cái. Tựa như năm đó. Ta vô pháp cứu vớt suốt ngày bị khi dễ ngươi, chỉ là có thể cứu một lần tính một lần. Đồng Phi, chi với ta mà nói, tình huống hiện tại cùng năm đó tình huống đều là giống nhau, hảo. Không cần nhiều lời, ngươi động thủ đi. Tề Tư Nguyên nhìn liếc mắt một cái bên ngoài. Bên ngoài còn có ba cái người sống, trò chơi sớm một chút kết thúc, có lẽ bọn họ cũng có thể sống sót. Đồng Phi tại chỗ đi rồi vài vòng. Hắn phát hiện chính mình vô pháp lý giải Tề Tư Nguyên tư duy. Hắn có một ít tức giận, lại một ít thất bại, nhưng đồng thời trong lòng lại có một loại nói không nên lời khác thường cảm giác. Cuối cùng, Đổng Phi mang theo tức giận vọt tới Tề Tư Nguyên trước mặt. Cơ hồ là mặt dán mặt, đôi mắt đối với đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Sau đó cao cao mà giơ lên trong tay dao găm mơ siêu chương 57 đêm kinh học viên 59 tay nâng dao găm. Rơi xuống, nghe được loảng xoảng một tiếng, còn dình yến nam thụy máu tươi dao găm, rớt tới rồi trên mặt đất, từ đầu đến cuối. Tề Tư Nguyên ánh mắt đều cùng Đổng Phi đối diện, không có chút nào ánh mắt biến hóa. Tề Tư Nguyên, người thắng, đều đi thôi, Đổng Phi thở dài nói. Cao Gia Thuấn ta để lại, những người khác, người muốn cho bọn họ đi, liền đều đi thôi, nói. Đổng Phi giơ lên tay phải, hắn tay phải phát ra màu đỏ quang mang, những cái đó đã chết đi mọi người, ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Má Tiểu Lộ nản lòng mà ngồi ở bên ngoài trên mặt đất, thở dốc không ngừng. Vừa rồi Trương Hướng Vinh sắc nhọn hàm răng cơ hồ liền phải gặm thượng nàng tả mặt, liền ở kia trong nháy mắt Trương Hướng Vinh biến mất, Tần Hải cũng đã biến mất, mặt khác sở hữu đã chết đi đồng học hết thảy biến mất. Nguyên bản ở tư đánh Lý Văn Đào cùng Hàn Ái cũng chậm rãi ngừng lại, bọn họ cũng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Không chỉ có những cái đó quái vật biến mất, ngay cả bầu trời đỏ như máu mây đen đều lập tức tan hết. Lộ ra sáng tỏ sáng ngời ánh trăng, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái ở tư đánh chúng từng người đều vết thương chồng chất. Nhưng may mắn chính là, hai cái trên người cư nhiên đều không có vết thương chí mạng. Bọn họ kiệt sức, đã không còn cho nhau công kích, bọn họ sống sót, Yến Nam Thụy thi thể còn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Hắn không có biến mất, cũng không có tỉnh lại. Tề Tư Nguyên quay đầu nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Đổng Phi phảng phất nhìn thấu Tề Tư Nguyên tâm tư. Hắn cười một chút, tươi cười rất có chút hoang vắng hương vị. Yên tâm đi, người đánh cuộc thắng, hắn sẽ tỉnh lại. Tề Tư Nguyên gật gật đầu nói. Giam quản giả chế tài, cũng là chế tài. Nếu chế tài giả là từ giam quản giả quyết định, giam quản giả tự nhiên cũng có thể quyết định chính mình trở thành chế tài giả. Như vậy hệ thống phán định cũng là giống nhau. Ta cũng không phải hoàn toàn ở đánh cuộc. Đại khái có 80% xác suất ta là đúng. Đổng Phi cười khổ một chút, vẫy vẫy tay, kỳ thật, thế nào đều không sao cả. Trò chơi kết thúc, căn cứ quy tắc, sống sót người chơi đều số thắng lợi. Thắng lợi giả có thể an toàn rời đi, hơn nữa đạt được hệ thống khen thưởng. Hệ thống khen thưởng sẽ ở các người rời đi thời điểm gửi đi, Đổng Phi nghiêm đứng đắn mà tuyên bố. Đây là hắn làm giam quản giả chỉ trích. 3 phút về sau, hệ thống đem khởi động truyền tống. Chúc mừng ngươi, Tề Tư Nguyên. Đổng Phi thật sâu mà nhìn Tề Tư Nguyên. Vì cái gì? Tề Tư Nguyên hỏi một câu không đầu không đuôi nói. Đổng Phi lại cười một chút, hắn biết Tề Tư Nguyên muốn hỏi cái gì, vốn dĩ liền không tính toán muốn đả thương hại ngươi, dọa dọa ngươi mà thôi, nếu làm dư lại những người này sống sót là nguyện vọng của ngươi nói. Thực hiện nguyện vọng của ngươi, liền tính là ở nguyện vọng của ta thực hiện lúc sau. Ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một việc, Đổng Phi nói. Lại nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, lão Tiếu. Ta không hối hận kéo Tề Tư Nguyên tiến vào, này 10 năm tới nay, người không phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp đến hắn sao? Ta nếu không kéo hắn tiến vào, các người vĩnh viễn đều không thể gặp lại, tuy rằng ta có tư tâm, nhưng người cũng đừng hận ta. Hắn cùng Tiếu Mặc Hàng nói chuyện ngữ khí là quen thuộc. Có thể thấy được này 10 năm, bọn họ đều không phải là toàn vô giao thoa. Tiếu Mặc Hàng thở dài một tiếng, đôi mắt lại không hề nhìn về phía Đổng Phi, hắn đem Tề Tư Nguyên kéo vào trò chơi, hắn là vô pháp tha thứ hắn, nhưng hắn cũng không cần phải lại oán hận Đổng Phi, hà tất đi oán hận một cái về sau không bao giờ sẽ tồn tại người đâu. Người đi đi, Tiếu Mặc Hàng nói. Đổng Phi gật gật đầu, cuối cùng đối Tề Tư Nguyên nói một câu, vĩnh biệt, Tề Tư Nguyên. Thật cao hứng ở cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng đi đến. Cao Gia Thuấn còn chưa chết, còn ngoan ngoãn mà tại chỗ chờ đợi hắn đâu. Tề Tư Nguyên do dự một chút, hắn muốn gọi Trụ Đồng Phi, thì thật hắn trong lòng còn có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ. Chính là, hắn chung quy vẫn là không có mở miệng kêu hắn. Lúc này, sống sót người, trừ bỏ Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng, những người khác đều có một ít mờ mịt. Tiếu Mạc Hàng bước nhanh đi đến Tề Tư Nguyên bên người. Đôi tay đè lại Tề Tư Nguyên bả vai. Hắn ngữ khí có một ít dồn dập. Thời gian không nhiều lắm. Người nghe ta nói, ta khả năng vô pháp lập tức liền đi tìm ngươi. Nhưng là ngươi đừng chạy loạn. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi ngươi muốn biết đáp án. Không cần sợ hãi tiếp theo luân trò chơi. Ta sẽ ở kia phía trước tìm được ngươi. Tiếu Mạc Hàng nói chuyện đồng thời. Có vài đạo bạch quang dần dần từ tồn tại vài người dưới lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. Nhớ kỹ, ở nguyên lai thành thị chờ ta. Hảo hảo sinh hoạt, tới rồi sau lại, kia nói mấy câu. Tiếu Mạc Hàng cơ hồ là dùng kêu, Nguyên Nguyên, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Lập tức liền đi, Phương Chi Du cũng đã bị bạch quang bao phủ. Thừa dịp thời gian này, hắn cũng ở kia đầu giống lớn một câu. Tề Tư Nguyên ý đồ bắt lấy Tiếu Mạc Hàng tay. Hắn kỳ thật còn có chuyện muốn nói. Chính là, hắn phát hiện, bạch quang bên trong, cũng không có lẫn nhau thân thể. Liền chính hắn đều biến mất. Lại lúc sau, Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình ý thức tiến vào tới rồi một cái thuần trắng trong không gian. Chung quanh cái gì đều không có. Sở dĩ hắn cảm thấy là chính mình ý thức mà không phải thân thể. Là bởi vì hắn cũng nhìn không thấy chính mình. Cái loại này phù không cảm giác có một ít chút hư vô mờ mịt. Lúc này, Tề Tư Nguyên nhìn đến giữa không trung hiện lên một cái điện tử khung. Mặt trên có một ít đồ án cùng văn tự. Một cái thập phần máy móc thanh âm ở Tề Tư Nguyên ý thức trung vang lên. Chúc mừng chạy trốn giả không số 21 Tề Tư Nguyên. Chúc mừng ngươi trở thành bổn trang trò chơi thắng lợi giả. Hệ thống đem lập tức vì ngươi kết toán bổn trang khen thưởng theo thanh âm rơi xuống. Tề Tư Nguyên trước mắt điện tử giao diện cũng lăn lộn lên. Sau đó xuất hiện từng hàng tự, trò chơi thắng lợi giả Tề Tư Nguyên. Lần đầu tiên trò chơi thắng lợi cố định khen thưởng, 3 tháng thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian. Chúc mừng ngươi, bổn trang trong trò chơi. Tề Tư Nguyên biểu hiện xuất sắc, giải khóa, ngăn cơn sóng giữ thành tựu. Ngăn cơn sóng giữ thành tựu cố định khen thưởng. 1. 15 thiên thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian. 2. 15 vạn nguyên thế giới hiện thực tiền thưởng. Lấy thắng lợi giả bổn quốc tiền vì đơn vị. 3. Một chút thuộc tính điểm thêm thành. 4. Một cái trò chơi tích phân. Trở lên lựa chọn 4 tuyển 1. Thỉnh thắng lợi giả Tề Tư Nguyên làm ra lựa chọn, cái kia máy móc thanh ở này đó tự biểu hiện hoàn. Thành sau lại lần nữa vang lên, tích một tiếng lúc sau, giao diện tượng xuất hiện 60 giây đếm ngược. Nói cách khác, Tề Tư Nguyên muốn ở 60 giây nội nhanh chóng làm ra lựa chọn. Mặt khác ba cái lựa chọn Tề Tư Nguyên đều minh bạch là có ý tứ gì. Duy độc thuộc tính điểm thêm thành là thứ gì hắn không biết. Lấy hắn lòng hiếu học, thậm chí đều không cần tưởng, trực tiếp liền lựa chọn tam. Một chút thuộc tính điểm thêm thành. 3. Tề Tư Nguyên nói, điện tử giao diện tượng thực mau xuất hiện tân tự thể. Thắng lợi giả Tề Tư Nguyên 4 hạng cơ bản thuộc tính. Chí lực 89, thể lực 60, tốc độ 53, thiên phú. 4 hạng thuộc tính, thỉnh lựa chọn thêm chút thuộc tính. Tề Tư Nguyên không rõ thiên phú là cái gì, vì cái gì thiên phú mặt sau không có con số biểu hiện. Đảo có chút tò mò lên, vì thế lại không chút do dự lựa chọn thiên phú. Bởi vì thắng lợi giả Tề Tư Nguyên trước mắt không có đạt được kỹ năng. Thiên phú điểm thêm đến nguyên thủy thiên phú, chí lực máy móc thanh âm nói. Điện tử giao diện thượng lại xuất hiện một hàng tự, thắng lợi giả Tề Tư Nguyên đạt được ngăn cơn sóng giữ thành tựu khen thưởng. Thuộc tính điểm chí lực 1, trước mắt chí lực 90. Kỹ năng sao, nguyên lai còn có thể đạt được kỹ năng. Tề Tư Nguyên tưởng, như vậy cái kia thiên phú thuộc tính, đại khái chính là kỹ năng điểm thêm thành. hắn hiện tại còn không có đạt được kỹ năng, cho nên mặt sau không có kỹ năng điểm biểu hiện. Đại khái chính là ý tứ này đi. Hết chương.